Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2453, chương 2453, quá bực bội. Thần hoang địa vực, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tử linh trong nước. Ở một nơi dãy núi nơi rừng rậm, Dịch Tiểu Phi ở bên này mở ra một cái hang phủ. Bất quá động này phủ cũng chỉ là để cho Dịch Tiểu Phi đơn giản nghỉ ngơi mấy ngày thời gian thôi. Lại tới mình mi tâm cái đó màu máu thằng nhóc danh dấu vết. Thật để cho Dịch Tiểu Phi khổ không thể tả. Tìm kiếm tiêu diệt Thánh Tiêu Tông cường giả thần anh dưới. Để cho Dịch Tiểu Phi biết được rất nhiều tin tức. Những tin tức này đối với mình cực kỳ bất lợi. Không từng nghĩ đến Thánh Tiêu Tông vì đối phó mình sẽ phái ra nhiều như vậy tu sĩ. Những thứ này rác rưởi, thật vẫn sẽ lấy nhiều ăn hiếp ít. Dịch Tiểu Phi ở động phủ bên trong tu dưỡng tĩnh tọa, mắt mạc bên trong thoáng qua sắc bén, bất quá còn mở miệng động khí dưới. Dịch Tiểu Phi ho khan mấy tiếng. Như vậy cường độ cao giao chiến, nhất là trước đối mặt Thánh Tiêu Tông 10 vị trung vị thần đại viên mãn, vẫn là có chút cố hết sức. 10 vị trung vị thần đại viên mãn cũng không phải là giống vậy tu sĩ, hơn nữa còn sẽ linh hoạt vận dụng hợp kích thuật, ở thời gian ngắn giải quyết, còn phải dựa vào ban đầu Lý Viên Nhẫn không gian bên trong lưu lại một ít lực sát thương lớn linh bảo. Mặc dù tiêu diệt 10 vị trung vị thần đại viên mãn, Dịch Tiểu Phi thu hoạch cũng là phong phú, nhưng Dịch Tiểu Phi ninh cũng không muốn đụng phải nữa. Cái này nguy hiểm trong đó không xác định, bởi vì đếm quá lớn quá lớn. Hôm nay mình muốn phải tìm được che chở rất khó, không thể dựa vào người ngoài, chỉ có thể dựa vào mình, vẫn còn quá yếu. Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi, mặc dù mình chiến lực tăng trưởng lên rất nhanh, có thể đối mặt hôm nay như vậy tập sát, cái này một phần thực lực tựa hồ còn xa xa không đủ. Thánh Tiêu Tông thiên thần cường giả tựa hồ có nhất định cố kỵ, cũng không có ra tay. Có thể cái này không đại biểu bọn họ sẽ không ra tay. Ít nhất Dịch Tiểu Phi là phải phòng bị. Mà vào lúc này, ấn đường huyết sắc kia dấu vết lần nữa có động tĩnh, nhích tới gần. Dịch Tiểu Phi sắc mặt ngay tức thì khó xem, khóe miệng lẩm bẩm nói, đây là Thánh Tiêu Tông tu sĩ đã ở hướng bên này chạy tới, vốn cho là còn có thể lưu lại mấy ngày, bây giờ hoàn liền không cho mình một tia cơ hội, bây giờ phải rời đi. Dịch Tiểu Phi trực tiếp từ động phủ rời đi, cưỡng ép phá vỡ nơi này không gian, trốn vào trong đó. Mà ở Dịch Tiểu Phi rời đi sau đó không tới 15 p, có người mặc Thánh Tiêu Tông đệ tử thân truyền phục sức tu sĩ đến. Lần này đến tu sĩ không chỉ có trước trung vị thần cường giả, còn có thượng vị thần. Ở Tử Linh nước đánh một trận, Thánh Tiêu Tông 10 vị đệ tử bị giết, chuyện này đã rộng là truyền bá ra, thật sự là bọn họ Thánh Tiêu Tông sỉ nhục à. Hơn nữa, đang đối chiến bên trong, thằng nhóc kia còn vận dụng Thánh Tiêu Tông linh bảo, đó là Lý Viên Đồ, hôm nay bị Dịch Tiểu Phi sử dụng tới giết bọn họ Thánh Tiêu Tông đệ tử. Tiểu tử này phản ứng lại có thể nhanh như vậy, có hơi thở lưu, rời đi hẳn không có bao lâu, một cái tiên đế cấp 9 lại có thể bén nhạy đến cái này cùng đáng sợ tình cảnh. Tiên đế cấp 9, bây giờ chúng ta Thánh Tiêu Tông vẫn có thể đem hắn làm tiên đế đối đãi sao? Tiêu diệt 10 vị trung vị thần đại viên mãn, lấy vậy 10 vị sư đệ liên thủ tác chiến năng lực, cho dù là thượng vị thần sơ kỳ cũng không thể làm được chứ. Chư vị, hết thảy cẩn thận, không thể coi thường tiểu tử này. Ngoặc kép, tại chỗ Thánh Tiêu Tông đệ tử bàn luận, hiện ở không có một người sẽ đem Dịch Tiểu Phi làm tiên đế cấp 9, ít nhất cũng là thượng vị thần sơ kỳ tầng thứ này cường giả. Truy đuổi, không thể để cho hắn chạy ra khỏi máu tung thuật. Cảm ứng phạm vi, lần này đến tu sĩ bên trong, mạnh nhất chính là một vị thượng vị thần hậu kỳ sư huynh. Hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó, tại chỗ tu sĩ, lần nữa theo máu tung thuật cảm ứng, đuổi bắt Dịch Tiểu Phi. Một bên khác, thoát đi bên trong Dịch Tiểu Phi, đem mình mặc thoi không gian tốc độ, đạt tới trình độ cao nhất. Một bên thoát đi, suy nghĩ như thế nào thoát khỏi Thánh Tiêu Tông những tu sĩ này. Có lẽ chỉ có thể đi đó bên. Dịch Tiểu Phi tại không gian chỗ sâu, một chút cũng không thèm để ý không gian phong bạo đánh vào tới đây. Đang trốn vọt bên trong suy nghĩ trước, bây giờ đối với mình, có thể đi chỗ tốt nhất, chính là Lôi Thánh Đại Lục Đông Phương Vực Thần Hoang Địa Vực. Cái này Thần Hoang Địa Vực bên trong, tương đối hung hiểm, cái này chỗ hung hiểm, cho dù là thượng vị thần tiến vào, đều có rất lớn rơi xuống nguy hiểm. Hết lần này tới lần khác thiên thần cường giả, lại không cách nào bước vào bên kia. Tồn tại cấm chế lực, tương đối khủng bố, mà có thể ở thần hoang địa vực bên trong. Hung hiểm đồng thời, có rất nhiều cơ duyên, có thể lại hơn, lớn hơn nữa cơ duyên. Cũng cần có lệnh đi hưởng thụ mới đúng. Lôi Thánh Đại Lục Đông Phương Vực bên này, trừ phi là bị buộc không biết làm sao, hoặc là một ít to gan. Đối với thực lực mình có tự tin tu sĩ, nếu không tiền ít có tu sĩ nguyện ý tiến vào bên này. Đối với thần hoang địa vực, Dịch Tiểu Phi biết rõ quá mức thiếu. Nhưng bây giờ Dịch Tiểu Phi hoàn đã bị buộc không chỗ có thể né tránh. Bên kia ngược lại là cho Dịch Tiểu Phi sức sống. Chỉ cần cùng mình mi tâm màu máu thằng nhóc danh dấu vết biến mất. Đến lúc đó Thánh Tiêu Tông người muốn tìm được chắc chắn mình vị trí khó khăn, thần hoang địa vực không gian tọa độ, Dịch Tiểu Phi đại khái có thể chắc chắn hướng bên kia chạy tới, đuổi giết bên trong. Thoáng một cái đi qua 2 tháng thời gian, cái này 2 tháng thời gian, trong đó cũng có qua mấy lần giao thủ. Cái này mấy lần giao thủ, Dịch Tiểu Phi dựa vào ban đầu Lý Viên bảo vệ tánh mạng vật, cũng an như vậy thoát hiểm. Chẳng qua là Lý Viên bảo vệ tánh mạng linh bảo và thần vật. Ở nơi này 2 tháng bên trong, Dịch Tiểu Phi cũng kém không nhiều tiêu hao sạch, còn dư lại mấy kiện, cũng chỉ đang chống đỡ mấy lần giao chiến thôi. Thánh Tiêu Tông những cái kia thượng vị thần cường giả, mình bây giờ thật sự là không trêu chọc nổi. Nếu không phải Thái Hư luyện thần thể, phòng ngự của mình lên kinh người vô cùng, nếu không, mình bây giờ, dù là có thể đỡ được, cũng là người sắp chết. Thật lâu không có như vậy bực bội qua, bị đánh bẹp, hơn nữa còn tùy thời có nguy hiểm tánh mạng. Dịch Tiểu Phi trong khoảng thời gian này, cũng chưa có nghỉ ngơi cho khỏe qua. Cả người thần kinh cũng thuộc về cao độ cảnh bị dưới trạng thái. Cả người có thể nói là chật vật không chịu nổi. Bất quá cái này 2 tháng thời gian, không ngừng tại không gian chỗ sâu đi đường, sắp đến thần hoang địa vực, ở phía sau truy kích Thánh Tiêu Tông tu sĩ, thật ra thì cũng không chịu nổi. Dẫu sao bọn họ nhiều người như vậy, truy kích một cái tiên đế cấp 9, lại có thể hao tốn thời gian dài như vậy, hơn nữa chỉ là để cho đối phương bị thương thôi. Đến hiện tên này, còn đang liều mạng thoát đi. Nguyên bản bọn họ lấy là Dịch Tiểu Phi là tràn đầy không mục đích thoát đi. Có thể theo thời gian trôi qua, bọn họ đã ý thức được liền Dịch Tiểu Phi dự định. Nơi này phương hướng, không gian tọa độ biến hóa, người này là muốn đi trước thần hoang địa vực. Thần hoang địa vực, trong này hung hiểm, bọn họ biết được rõ ràng, căn bản không dám tùy tiện tiến vào, nhưng đối phương hướng bên kia chạy tới. Hiển nhiên đã là không thể làm gì. Thằng nhóc này phải đi thần hoang địa vực chịu chết sao? Ở phía sau truy kích Thánh Tiêu Tông, một vị thượng vị thần trung kỳ tu sĩ, đối với thần hoang địa vực có sợ hãi. Dẫu sao tông môn bên trong có không thiếu tu sĩ ở bên trong chết, thậm chí bên trong tông môn thượng vị thần đại viên mãn tu sĩ